Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 862. Góc truyện audio.com liền mở miệng nói, thật ngại quá, trong nhà còn có chút việc, tôi liền đi về trước. Cô muốn đi, vẫn chưa có người nào nguyện ý thả cô đi đây, Hạ Diệp, bạn học cũ lần sau gặp nhau còn không biết phải bao lâu đâu, cậu ngàn vạn lần phải cho cái mặt mũi nha. Đúng vậy, cơm nước xong xuôi mọi người ở một chỗ ca hát một chút tốt bao nhiêu, hơn nữa sắc trời này còn sớm. Trầm Mộc Bạch cũng không phải loại người bận tâm mặt mũi, huống chi đám bạn học cũ này chút tình nghĩa này lại được cho cái gì, mỉm cười nói, không, các cậu cố gắng chơi. Tần Hải Vi giả vờ giả vịt thở dài một hơi, được rồi, Hạ Diệp không muốn đi cũng đừng ép cô ấy. Cô ta động tác yêu nhã mở túi ra nói, hôm nay bữa cơm này tôi mời. Mặc dù có người cũng muốn làm cao, nhưng là một lớp bạn học cũ, hơn nữa nơi đây lại là nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, không khỏi vì Tần Hải Vi hào khí cảm thấy có chút khâm phục, đặc biệt là những nữ nhân kia, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Tần Hải Vi mặc dù không phải xinh đẹp nhất trong lớp nhưng cô ta trải qua lại là tốt nhất. Gọi tới phục vụ viên trên mặt một mặt vừa vặn mỉm cười nói, đã có người trả sổ sách. Tần Hải Vi ngẩn người, có người đã trả sổ sách. Phục vụ viên nhẹ gật đầu, là một vị tiên sinh họ Tả. Bạn học cũ trong lớp lập tức trêu chọc nói, Hải Vi, không phải là vị kia nhà cậu đi. Cậu thực hạnh phúc, chồng cậu đối với cậu thật sự là quá tốt, lại là nhẫn kim cương lại là vòng cổ. Đám người ngừng một lát nịnh nọt, dù sao tất cả mọi người tối xoa xoa vì chính mình dự định. Mà Trầm Mộc Bạch lại sững sờ tại chỗ, có chút khẩn trương hề hề hồi tưởng đến bản thân vừa rồi có cùng ai quá mức thân cận, nói nhiều một chút hay không. Tần Hải Vi trong đầu dạo qua một vòng, căn bản không nhớ rõ cô ta có nhận biết nam nhân họ Tả, nhưng là từ khi cô ta ra vào xã hội sẽ đóng vai tăng lên mị lực bản thân, liền không có thiếu người theo đuổi qua, không chừng chính là vị nào trong đó đây, hơn nữa còn bởi vì lòng hư vinh, xuyên tạc ý nghĩa mọi người một cái, đã có người thanh toán, vậy chúng ta liền đi KTV. Lại khỏi nhà hàng, Trầm Mộc Bạch liền không nhịn được nhìn quanh. Tần Hải Vi thấy thế, khẽ mỉm cười nói, Hạ Diệp cậu đang nhìn cái gì? Có phải là vị kia nhà cậu tới đón cậu hay không? Không thấy bóng người, Trầm Mộc Bạch thu hồi ánh mắt, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, cái kia tôi liền đi trước. Tần Hải Vi lại là không, vội mà đi KTV, che miệng cười duyên một tiếng, tất cả mọi người, chúng ta cũng trước đừng có gấp, Hạ Diệp phải đi về, các cậu có người nào hảo tâm đưa người ta một lần đi. Cô ta lời này vừa ra, trong lớp có mấy nam nhân đều có chút ngo ngoe muốn động, dù sao Hạ Diệp nhan trị dáng người đặt ở chỗ đó, hơn nữa vừa rồi ở chung cũng không có ai xúi quẩy nha. Cho nên, trong lúc nhất thời, nhao nhao bắt đầu chút tâm tư. Lục Viễn Thành còn không có bỏ đi suy nghĩ, nghe được câu này dẫn đầu đứng dậy, tôi đưa đi các cậu đi KTV trước, tôi tối nay đến. Tần Hải Vi cười cười, vậy được rồi, các cậu trên đường cẩn thận. Trầm Mộc Bạch quả thực là không chịu nổi, cô vừa định trợn mắt chừng một cái trực tiếp đi luôn, liền nhìn thấy có một chiếc xe con chậm rãi ở trước mặt bọn họ ngừng lại. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, cửa xe bị người từ bên trong mở ra, một đôi giày da sáng loáng sáng lên dẫn đầu đạp xuống đất, nhất làm cho người chú ý là chân chủ nhân thật dài, đối phương một thân tây trang giày da màu đen, đôi mắt đen kịt thâm thúy giống như là mang theo chi khí lạnh lẽo, người bị hắn liếc nhìn qua một chút phía sau không hiểu phát sợ. Khuôn mặt hơi tái nhợt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, mũi cao thẳng, vành môi yêu mỹ, không nói trước bề ngoài, vẻn vẹn là thân cao liền có thể nghiền ép tất cả nam nhân ở đây. Cách chương,